đệ nhất lang vương, chương 978, hắn ta cần tin tức chuẩn xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chiếc Rolls Royce sang trọng đang đi về phía khu trang viên nào đó. Trong xe, một nam thanh niên đang ngồi ở ghế sau tay chống cằm nhìn xa xăm. Người đó chính là Thượng quan Bắc, trên mặt hắn ta không chút biểu cảm, giống như một tảng băng. Lúc này, hắn ta đang trên đường đi đến trang viên để tham gia bữa yến tiệc thịnh soạn. Đây là bữa yến tiệc của các gia tộc hào môn ở thủ đô, do các thanh niên con nhà thế gia đặc biệt chuẩn bị cho Thượng quan Bắc. Tin tức Vô Kiệt xảy ra chuyện ở Lạc Thành đã khiến những thanh niên này hân hoan vui mừng, vô cùng phấn khởi. Bọn họ cảm thấy cục diện nhất đỉnh tứ đại nhất định sẽ thay đổi. Bây giờ điều bọn họ cần phải làm chính là nghĩ cách để tìm chỗ dựa cho tương lai. Mà trong lòng bọn họ, địa vị của Thượng quan Bắc vô cùng cao. Đây cũng chính là sự lựa chọn phù hợp nhất. Đối với những chuyện bình thường không đâu như thế này, Thượng quan Bắc cũng không hề phản cảm. Hắn ta cần phải lôi kéo phe cánh về phía mình cho tương lai, để bọn họ làm việc cho hắn ta. Vốn dĩ là chuyện hai bên đều vui vẻ, nhưng hôm nay Thượng quan Bắc không được vui cho lắm. Hắn ta mở cửa sổ trời ra, nhìn lên trên cao. Trời vừa mới mưa xong, mặc dù bầu trời lúc này có chút u ám, nhưng Thượng quan Bắc không hề chán ghét. Mà có một cảm giác thanh lọc sạch sẽ hơn, bởi vì trận mưa này đã cuốn trôi rất nhiều thứ. Hai mắt Thượng quan Bắc hơi đờ đẫn chăm chú nhìn lên bầu trời. Không nhìn thấy đám mây nào cả bởi vì mây đang che kín cả bầu trời. Hắn ta nhìn đến xuất thần, nhìn đến say mê. Trong đầu hắn ta không ngừng tưởng tượng trong vụ việc lần này Vô Kiệt sẽ chết như thế nào. Thi thể của Vô Kiệt có nguyên vẹn không? Phía trong trang viên, một thanh niên mặc trang phục sang trọng bước ra. Hắn đi đến trước của biệt thự, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đang dừng trước cửa. Dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn liếc nhìn bảo vệ đứng xung quanh, bảo bọn họ trải thảm đỏ từ cửa đến chỗ chiếc Roy kia. Hắn là một trong những người tổ chức bữa yến tiệc này, cũng chính là cậu chủ của nhà họ Sở, chủ nhân của khu trang viên này, cách Trương.